One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, Joy Boy nhắn lại. Để vô số nhân hồn dắt mộng nghênh đồng thời lao tới biển cả. Đem cả đời đều tốn hao đang tìm kiếm trên đường đi của nó One Piece lúc này ngay tại Raihat đám. Người trước mặt, Tesoro đánh giá phi thường chính xác. Đây là một bút đủ để mua xuống toàn thế giới tài phú. Đã từng đạt được nó Roger nói là đạt được toàn thế giới không quá đáng chút nào. Mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Để vô số các đầu bếp tâm hướng tới tựa như ALBLUE liền là hòn đảo này phía ngoài hồ nước. Đến từ bốn mảnh hải vực hải ngư ở chỗ này tụ tập. Không hề nghi ngờ nơi này là các đầu bếp thiên đường. Nhưng treo giấu ở Raptel bí mật tuyệt không vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Tài phú, nguyên liệu nấu ăn, cái này tại một ít người xem ra đích thật là vật chân quý vô cùng. Nhưng là tại chân chính đứng ở thế giới tầng cao nhất đám người trong mắt nhưng lại bất quá giống. Nhau này, chỉ ít Raihat mình liền đối trải rộng ra tại trên tòa đảo này vàng bạc tài bảo nhóm một chút. Hứng thú đều không có. Cũng không phải nói của cải của hắn đã nhiều đến đủ để cùng những vàng bạc này tài bảo sánh ngang. Địa phương, nguyên nhân càng nhiều hơn chính là bởi vì chỉ cần hơi hiểu chút kinh tế học người đều biết như thế đông đảo vàng bạc tài bảo không cách nào trực tiếp hiển hiện, nếu quả như thật tùy ý bọn hắn lưu thông hướng biển cả. Như vậy chỉ sợ hoàng kim giá cả sẽ trong nháy mắt bị giảm giá trị đến cùng sắt thép không kém bao nhiêu. Với lại càng quan trọng hơn là, đơn thuần tài phú không có ý nghĩa. Raihat muốn có được không phải tài phú, mà là chế tạo tài phú năng lực. Đi thôi, tới đó thử xem. Raihat đưa tay chỉ về đằng trước. Nơi đó là di tích trung tâm nhất, cũng là hòn đảo trung tâm nhất. Là một tòa tạo hình hơi có chút kỳ lạ cung điện. Hòn đảo trung tâm nhất sinh trưởng một gốc cao lớn cây cối rậm rạp. Tán cây ngược lại là cũng không như thế nào khổng lồ. Nhưng là thân cây tương đương tráng kiện. Dù sao tại hắn dưới đáy khảm nạm lấy một tòa tòa thành. Đồng thời cây này đầy đủ cao. Đỉnh cơ hồ đã chạm tới không gian phía trên mái vòm. Bất quá trọng điểm không phải cây này. Mà là gốc cây quả nhiên cái kia một tòa cung điện. Làm ở vào hòn đảo này trung tâm nhất với lại tạo hình kỳ lạ nhất kiến trúc. Tòa cung điện này từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn một Raihat đám người chú ý. Lại đem trên hòn đảo những kiến trúc khác đại khái đi dạo một lần. Thế nhưng là không thu hoạch được gì về sau. Raihat mang theo đám người hướng phía tòa pháo đài này tiến lên. Đi vào cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này bộ dáng mới càng thêm rõ ràng. Cơ hồ là thuần làm bằng đá kiến trúc. Phong cách cùng trên mặt trăng tòa kia bờ ca cũng kém không nhiều. Bất quá muốn càng thêm xa hoa chính là bảo chỗ cao nhất có chừng hơn 100 mét trình độ. Đóng chặt hai cánh của lớn thậm chí đủ để cho cự nhân tộc nhóm nhẹ nhàng thông hành. Phất phất phất phất, cảnh tượng bên ngoài đều đã như thế làm cho người sợ hãi than. Như vậy trong này lại ẩn giấu đi những thứ gì đâu. Doflamingo có chút nóng lòng muốn thác. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Raihat trực tiếp cất bước đi về phía trước. Đương nhiên, không trở ngại chút nào xuyên qua nặng nề đại môn. Ngoài ý liệu là, mặc dù đại môn đóng chặt, nhưng là thành bảo bên trong lại cũng không hôn ám. Trang trí tại vách tường cùng trên trần nhà không biết làm bằng vật liệu gì đèn mang đến sâu kín. Đèn đuốc, đem thành bảo bên trong chiếu trong suốt. Những người khác cũng theo sát Raihat bước chân đi vào thành bảo bên trong. Tất cả mọi người đang chờ mong nhìn bốn phía. Muốn nhìn một chút tòa pháo đài này bên trong ẩn giấu đi cái gì. Bất quá cũng căn bản không cần đến bọn hắn cẩn thận quan sát. Bởi vì cổ nhân lưu lại đồ vật liền rõ ràng hiện ra ở trước mắt của các nàng. Raihat mỉm cười cất bước tiến lên. Đi đến tòa thành đại sảnh trung ương nhất. Dừng bước lại. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Lúc này hiện ra ở trước mặt hắn là một cái cầu thang. Cầu thang hướng lên là một mặt trống rỗng vách tường. Mà tại cái này một mặt tường trên vách, thì là khắc lấy lít nha lít nhít xem không hiểu văn tự. Lại là lịch sử chính văn. Ngoặc kép, Converter Miss Ducks, Yamato đi tới quan sát một chút những cái kia văn tự. Sau đó nhíu mày nói. Cho nên, đây chính là lưu lại đại bí bảo người kia đưa cho chúng ta vật lưu lại sao? Tesoro nói. Cái này nhưng có chút phiền phức. Chúng ta giống như không cách nào giải đọc a, có chúng ta có thể xem hiểu đồ vật. Reinhardt nâng tay phải lên, chỉ mặt này vách tường góc dưới bên trái. Nơi đó văn khắc lấy một số khác biệt văn tự, là đám người có thể xem hiểu văn tự. Biển xanh bên trên văn tự. Yamato hưng phấn chạy lên tiến đến, đầy cõi lòng mong đợi đọc lên phía trên văn tự. Hoan nghênh đi vào tối trung chi đảo, kẻ đến sau nhóm, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cái thế giới này chân thực sao? Tiếp xuống đây hết thảy sẽ để cho các ngươi kinh hãi trợn mắt hốc mồm a. Chuẩn bị kỹ càng lời nói. Vậy liền đi đọc phong thư này đi. Cái này phong Joy Boy vượt qua 800 năm thời gian lưu cho chúng ta tâm. Joy Boy, Doflamingo nhíu lông mày. Thật đúng là cái hoàn toàn không thể nói tên xa lạ đâu. Yamato tiếp tục đọc tiếp tựa như các ngươi giải khai bản chỉ đường bí ẩn đồng dạng. Đi mở ra phong thư này bí mật đi. Sau đó chờ đợi các ngươi chính là chân thật lịch sử. Yamato đã niệm đến đoạn chữ viết này cuối cùng. Ký tên là Kanyi de Roger. Trong dự liệu, Tesoro gật gật đầu. Bất quá tên kia nói cho cùng vẫn là không nói gì à. Franklin bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta vẫn là chỉ có thể dựa vào Nico Robin đến giải đọc những văn tự này. Không quan hệ. Reinhardt ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ là cười nói. Vô luận ai đến giải khai huyền bí đều là giống nhau. Chỉ cần chúng ta có thể biết được. Vậy liền, chờ một chút a, cũng không có đợi bao lâu Sanji liền đã nhảy vào. Giáo phụ, bọn hắn tới đại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.